Sống cùng vạn tuế, chương 436. Dình coi cảnh xuân vô hạn. Góc truyện audio.com. Lục Minh đi vào thang máy, tâm hỏa bốc lên, hướng tầng 7 đi tới. Hắn mới vừa vào thì phía sau có một bóng người nhỏ, mang chút ý quỷ quái chạy tới nhìn số tầng thang máy đi lên, lại lén lút chuồn tới hướng cầu thang. Tiểu Hoa Mimi bưng khay đi tới, sau khi thấy bóng người nhỏ kia khẽ bước đi, liền mỉm cười, cũng không có giống như bình thường quát bảo bóng người nhỏ kia ngưng lại. Trang tỷ đi tới, hỏi, Tiểu Hoa, quỷ tinh linh cam điềm kia đi đâu rồi, chị bảo nàng đưa rượu cho đám vương đồng, hồi lâu cũng không thấy người. Em bảo nàng bưng canh dưới lầu, không có việc gì, em đi cầm tới quán bar. Tiểu Hoa Mimi nếu đổi thành bình thường, khẳng định đà như sư tử giống lên một hồi, thẳng đến khi quỷ tinh linh cam điềm kia sợ đến nhảy ra báo danh mới thôi. Sinh ý càng ngày càng tốt, xem ra gian phương phỉ uyển này cần phải mở rộng mới được, không thì tất cả mọi người đều quá bận. Trang tỷ không có thấy được điều khác thường của Tiểu Hoa Mimi ngày hôm nay, hơn nữa tại trong cảm nhận của Trang tỷ, Tiểu Hoa là tiểu muội muội bảo vệ chị em nhất, đặc biệt là cam điềm, Tiểu Hoa đối với tiểu gia hỏa kia so với em ruột của nàng còn muốn tốt hơn. Trang tỷ nói thầm hai câu, không nghĩ nhiều nữa, vội vã bận việc rời đi. Lục Minh đi tới tầng 7, thả nhẹ bước chân, tới phòng làm việc của mình, vừa nhìn vào bên trong thăm dò, phát hiện Hoắc Vấn Dung đang hết sức chăm chú tính toán các khoản mục. Dáng dấp chăm chú, phá lệ động lòng người kia, Lục Minh vốn định dọa nàng nhảy lên, lại nhân cơ hội đem nàng ôm lấy, nhưng nhìn nàng chăm chú nỗ lực làm việc trong lòng nhất thời dịu dàng xuống tới, đầu tiên là nhẹ nhàng lấy cho nàng cốc trà nóng, lại đi đến phía sau nàng. Hoắc Vấn Dung làm việc tới quên mình, nàng còn tưởng rằng người đi lấy nước là cam điềm, soàn soạt viết liên tục một tay khác ở trên bàn tính tung bay. Một hồi lâu, mới dừng lại, từ phía sau vươn ra một đôi tay, nhẹ nhàng mà giúp nàng bóp vai. Hoắc Vấn Dung khẽ sảng giọng, ít vuốt mông ngựa đi, em nếu muốn được tăng lương, hỏi Minh ca ca của em đi, lau giày chị cũng vô dụng, chị đói rồi, em bưng cho chị một đĩa bánh tôm tới đây. Nếu như đêm nay chị đem các khoản tính xong, thì ngày mai em sẽ được cầm tiền lương. Nàng còn tưởng rằng người phía sau là cam điềm, sai bảo thỏa thích, bỗng nhiên thấy thật sự có một bánh tôm nóng hầm hập đưa qua làm cho nàng vui mừng nói. Tiểu nha đầu, càng ngày càng hiểu được làm người tốt, bỗng nhiên cảm thấy không đúng, quay đầu vừa nhìn thấy Lục Minh cười hì hì nhìn mình. Nhất thời khuôn mặt náo loạn một mảnh đỏ thẫm, nàng hờn dỗi vung lên đôi phấn quyền, ý đồ đánh tới hắn. Nhưng mà nắm tay còn chưa có vung lên, đã ngã trong lòng của hắn, đồng thời tại khi đôi môi lửa nóng của hắn ép xuống tới, cặp ngọc thủ kia đã sớm vòng qua cổ của hắn. Hắn bá đạo hôn nồng nhiệt làm cho nàng cảm thấy bị phỏng, giống như tâm hồn cũng muốn cho hắn hôn tới, một loại cảm giác bị chinh phục tự nhiên sinh ra. Mặc dù nàng muốn thoáng phản kháng lại một chút, không cho hắn đơn giản thực hiện được thế nhưng thân thể mềm mại vô lực làm cho hắn vừa ôm vừa hôn, lại dường như không có xương vậy, mặc cho hắn khinh bạc, mặc cho hắn tùy ý đùa bỡn. Cái tay hư kia, lại có thể vô thanh vô thức cởi áo ngực ra. Hoắc Vấn Dung cảm thấy áo lót đỡ bộ ngực buông lỏng ra, nụ hoa vốn cứng đến có chút đau liền có không gian tự do đứng thẳng, càng có cảm giác trống rỗng càng nhiều. Góc truyện audio.com, thật hy vọng cái tay hư lửa nóng kia của hắn, có thể sớm dò xét tiến đến, xóa bỏ sự trống rỗng trong ngực mình. Đương nhiên, nàng cũng giả bộ khẽ gắt hắn một chút. Thủ pháp tháo áo ngực càng ngày càng thành thạo, sắc đảm cũng càng lúc càng lớn, tại phòng làm việc cũng dám làm càn như thế, phòng chừng khi phải đi trộm mộ thì không được hư đi. Được rồi, được rồi. Hoắc Vấn Dung giơ đôi bàn tay trắng như phấn khẽ đánh về phía sau lưng của hắn, làm nũng nói. Em đói bụng lắm, đừng hồ đồ, em đói bụng lắm. Thật đáng thương, Lục Minh cầm một cái bánh tôm đưa đến bên môi của nàng, tại khi nàng vui mừng khẽ cắn, ngón trỏ kia như hữu ý vô ý nhẹ nhàng chạm vào môi của nàng. Hoắc Vấn Dung cảm thấy ngón tay hắn giống như có điện, cả người như bị giật một cái, thiếu chút nữa không có biện pháp đứng vững, không nhịn được tức giận liếc mắt nhìn hắn, tay nhỏ bé đoạt lấy bánh tôm, không dám để cho hắn lại chạm vào nữa. Nhưng mà nàng phòng được mặt trên, không phòng được phía dưới, một cái tay hư khác của Lục Minh, đã tiến vào trong áo dò xét hướng tới đôi tuyết phong to lớn kia mà tìm kiếm. Cảm giác ấm áp mềm mại truyền từ tay tới, cảm giác tuyệt vời khó có thể dùng lời nói, làm cho Lục Minh không nhịn được hơi dùng sức nắm chặt. Hắn tìm tòi mò tới, Hoắc Vấn Dung đã mềm nhũn cả người, lại bị hắn dùng một chút lực vuốt ve càng trực tiếp yếu đuối ngã tại trong lòng hắn, khuôn mặt đỏ như lửa, đôi mắt đẹp tràn đầy xuân tình giống như rượu nguyên chất lại có vẻ hờn dỗi của tiểu cô nương. Bại hoại, anh đừng hồ đồ như thế, người ta làm sao ăn cái gì? Mau buông tay, nàng bề ngoài mặc dù kêu hắn buông tay, nhưng mà trong lòng lại luyến tiếc hắn buông đi. một tay đặt tại trên bàn tay to của hắn tựa như muốn giật hắn lại, lại làm như đem cái tay hư lửa nóng kia của hắn đặt lên trên tuyết phong. Nếu hỏi trong lòng nàng, chính nàng cũng không có cách nào trả lời. Lục Minh nhìn thấy nàng không đứng được, một tay khác nhẹ ôm lấy nàng, mình ngồi vào ghế của nàng, một bên ôm lấy thân thể mềm mại của nàng, một bên nhìn nàng có khẽ cắn bánh tôm một chút hay không, một bên vuốt ve bảo bối hương tuyết tại trong áo của nàng. Bại hoại, chỉ biết khi dễ người ta. Hoắc Vấn Dung thật vất vả mới ăn được ba cái bánh, nhưng mà toàn thân đã sớm bị hắn ôm thành một đoàn mềm nhũn. Mật hoa kích động đến tuôn ra tiểu hoa viên một mảnh hồ đồ. Nàng cảm thấy long thương cứng rắn của hắn đội lên mông, kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, nàng phi thường rõ ràng, cũng hy vọng đã lâu. Này đã không phải lần đầu tiên hoàn hảo cùng hắn, nhưng mà nàng vẫn là có một loại cảm giác sợ hãi đối với long thương kia của hắn, cái thứ hư hỗn kia của hắn thực sự làm cho mình quá khổ sở. Đều chơi đùa mình đến gần chết mới bằng lòng bỏ qua, có điều là thân là nữ nhân của hắn, để cho hắn giết chết, dù chết cũng không tiếc. Hoắc Vấn Dung nghĩ tới đây, động tình như nước thủy triều, chủ động ôm lấy hắn, hôn hắn, hơi thở dốc nói. Bại hoại, úp ôm em đi vào. Lục Minh lại không có như bình thường lui tới, đem nàng tiến vào trong phòng ngủ, mà lại nhẹ nhàng mà đem nàng ôm lấy, đem nàng đặt trên mặt bàn. Hoắc Vấn Dung đầu tiên là ngẩn người, chờ khi nàng cảm thấy tay hư kia của hắn dò xét tiến vào dưới váy, nhẹ nhàng mà kéo xuống quần lót đã ướt đẫm của mình, mới nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, tên vô lại này muốn ở chỗ này muốn mình. Nàng lại càng hoảng, gocchuyenaudio.com, sợ vạn nhất có người tiến vào, vậy chẳng phải là nhìn thấy toàn bộ sao? Không, cầu xin anh, không nên tại đây, sẽ có người vào. Hoắc Vấn Dung biết quỷ tinh linh cam điềm kia, vào khoảng lúc này sẽ đưa cơm tới cho mình. Ngoại trừ anh, không ai tiến đến. Lục Minh ngăn chặn nàng dãy giụa, hôn nhẹ lên vành tai của nàng. Đừng muốn tại đây, úp. Hoắc Vấn Dung phát hiện hắn đang nhẹ nhàng mà cắn vành tai của mình, lại nhẹ nhàng mà hôn, cái loại cảm giác kích thích này, làm cho thân thể nàng sản sinh ra khát vọng cực lớn, một chút liền đè cảm giác thẹn thùng xuống. Khi cái tay hư kia của hắn khẽ kéo quần lót xuống thì nàng phát hiện thân thể mình lại có thể tự động phối hợp để cho hắn đơn giản thực hiện được. Đáng giận nhất là tên bại hoại này còn sợ mình chưa đủ mắc cỡ. Hắn còn muốn đem cái quần lót ướt sũng kia cởi đi ra, tên bại hoại này, cởi quần lót của mình còn dùng công năng đặc dị của hắn, thực sự là đáng giận. Người này không phải muốn đem làm chiến lợi phẩm chứ? Hoắc Vấn Dung vừa nhìn lại xấu hổ, nhắm mắt lại không muốn nhìn nữa, bỗng nhiên, mũi nàng ngửi thấy được một loại hương vị kỳ lạ, trời ạ, người này thế nào lại đem quần lót đặt tới trước mặt của mình? Tên bại hoại này nhất định là cố ý. Hoắc Vấn Dung rất muốn quay đầu lại đánh cho hắn một quyền, lại cắn cho hắn một cái thật đau nhức, bằng không đều không thể giải hận. Có điều là, long thương cự đại lửa nóng kia của hắn chậm rãi xông vào, thừa lúc mình không chú ý thì liền thẳng chạy ào tới. Hoắc Vấn Dung phát hiện mình được một loại cảm giác cực kỳ vui vẻ bao phủ. Nắm tay vốn xoay lại muốn đánh hắn, biến thành ôm lấy thắt lưng của hắn, cố sức đè hắn lại, làm cho long thương của hắn tiến thật sâu vào trong cơ thể của mình, làm cho loại cảm giác xuyên qua cực lạc này được giữ lại thật lâu. Quay đầu lại, anh muốn hôn em. Lục Minh hôn cái lỗ tai, hôn lưỡi của nàng, làm nàng kích thích đến run rẩy cả người, hắn biết rõ chỗ mang lại gợi cảm cho nàng. Không, Hoắc Vấn Dung đau khổ chống đỡ tại cực kỳ vui vẻ, không, không thể đơn giản hướng hắn thần phục. Nếu như em không ngoan, anh sẽ nghiêm phạt em. Lục Minh xấu xa cười nói. Em sẽ không ngoan, nàng biết hắn nghiêm phạt là cái gì, cũng khát vọng được hắn như bão tố mà nghiêm phạt, làm cho hắn thỏa thích chinh phục mình đi, ai bảo mình là nữ nhân của hắn, ai bảo mình lại yêu hắn như vậy. Hoắc Vấn Dung lúc này không bao giờ nghĩ tới là bên ngoài có người vào được, nàng chỉ biết là, mình là nữ nhân thuộc về hắn, là nữ nhân vui vẻ nhất thế gian. Khi cùng hắn cùng nhau, thế giới biến thành cái dạng gì cũng đều không quan tâm. Bây giờ thế gian chỉ còn lại có hắn. Ngoài cửa, bóng đen nho nhỏ đang len lén hướng vào trong giò xét, con mắt tò mò mở thật to, khi thấy nàng bị hắn ngăn chặn, tại dưới sự tiến công của hắn không ngừng thở dốc rên rỉ mãnh liệt, bóng đen nắm chặt bàn tay nhỏ, thân thể nhỏ nhắn run rẩy. Mỗi khi bóng đen nhỏ nhìn thoáng qua, sẽ vội vàng lùi về. Một là sợ nàng cùng hắn trong phòng phát hiện mình rình coi, thứ hai cũng không thừa nổi cái loại cảm giác kích thích này. Chờ khi bóng đen nhỏ thấy nàng bị hắn đặt cả người lên trên mặt bàn, hắn đem hai chân của nàng gác ở trên vai, không ngừng tiến công thì bóng đen kia gắt gao kẹp chặt lấy chân, không ngừng run rẩy, tay nhỏ bé che cái miệng nhỏ nhắn, liều mạng không cho mình thở dốc đứng lên. Tiếng thở dốc cùng rên rỉ trong phòng, gocchuyenaudio.com, mặc dù rất nhỏ, nhưng vẫn là có thể truyền ra rõ ràng. Mỗi một thanh âm, đều như chùy đánh làm cho bóng đen khó chịu. Nhìn nữa cho đã đi, nghìn vạn lần đừng để cho Minh ca ca cùng Dung tỷ tỷ phát hiện mình, bằng không, mình sẽ không thể sống. bóng đen nho nhỏ lại dò xét hướng vào trong phòng, vừa nhìn, phát hiện trong phòng, Minh Ca Ca đè lên trên người Dung Tỷ Tỷ đang dùng hai tay cùng hai chân ôm hắn. Trái tim của bóng đen nhỏ thiếu chút nữa không chịu nổi, cả người tựa hồ như bị điện giật một cái, thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Nhìn liếc mắt đi, Minh Ca Ca cùng Dung Tỷ Tỷ không có phát hiện mình. Hóa ra như vậy cũng có thể được, Tiểu Hoa Tỷ, hình trong sách này đều là sự thực. Minh Ca Ca thật là lợi hại a. Bóng đen nhỏ cũng nữa không đứng được nữa, tay nhỏ bé đỡ tường chậm rãi ngồi xổm xuống, hai chân chăm chú kẹp lấy nhau, tay nhỏ bé cũng che lại cái miệng nhỏ, không dám buông tay, hóp mũi nhẫn nại chờ khi khống chế tốt lại len lén thở dốc. Nhìn một chút nữa, nhìn liếc mắt nữa thì tốt rồi. Bóng đen nhỏ trong lòng vừa sợ vừa thẹn, lại tò mò lại kích thích một hồi lâu, vô số lần hạ quyết tâm phải đi, nhưng đều luyến tiếc buông tha Dình Coi. Trong phòng, Hoắc Vấn Dung bởi vì tinh thần khẩn trương hơn nữa kích thích mới mẻ, không lâu sau liền bạo quên mình thét lên chói tai, thật lâu mới ngừng. Giữa lúc tâm thần nàng từ trong chốn cực lạc trở về chuẩn bị cho Lục Minh yêu mến một cái hôn ngọt ngào thì, bỗng nhiên ngoài cửa vang lên ba một tiếng, tựa hồ có cái gì đó ngã sấp xuống trên mặt đất. Cách chương.